Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 68, quả Suke Suke Nomi. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tạm thời vứt qua một bên, coi như không thể thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch đến điểm, cũng có thể thông qua không ngừng chiến đấu đến thu được. Chủ nhân, Mimi có thể đề cậy ý kiến sao? Người nói, kỳ thực Black Widow cũng không phải không có cách nào thu với tay cầm. Có vài nữ nhân cần nhờ nhu tình chinh phục, có chút cần nhờ tiền tài, có chút nhưng là muốn dựa vào sức mạnh của bản thân. Xem chủ nhân như vậy vừa có tiền lại nhu tình, còn phi thường dũng mãnh nam nhân, nữ nhân nào không yêu ái ngươi? Rio, tiếp tục nói, báo cáo chủ nhân, không còn, Rio nói rằng, được rồi, quỳ an đi, sau đó nịnh hót nhớ tới đem ngôn ngữ tổ tiên trước một hồi. Thời gian không nhiều, Rio lập tức trà nhìn một chút tối mới thu được đồ vật. Tuy rằng không có thu được phi thường mạnh mẽ đồ vật, nhưng có chung quy phải so với không có cao cường. Hắn vẫn luôn tán đồng một chuyện, không có kém cỏi nhất trái ác quỷ, chỉ có rác rưởi nhất dùng ăn người. Quả Gomu Gomu Nomi rất lợi hại phải không? Không gì đáng trách, ở nhân vật chính vầng sáng dưới đường phi vẫn thể hiện ra siêu tuyệt sức mạnh. Quả Nagi Nagi Nomi tăng lên tới giai đoạn thứ tư sau. Nắm giữ sức mạnh, cũng làm cho Rio phi thường khiếp sợ. Ba đoạn, là một bình cảnh một ngày lên tới bốn đoạn sau. Chính là mặt khác một phen thiên địa. Nếu như sau khi thức tỉnh đây, quả Suke Suke Nomi, có thể đem thân thể mình trong suốt hóa, cũng có thể khiến cùng thân thể tiếp xúc người và vật đồng dạng trong suốt hóa. Trong suốt hóa, không phải là ẩn thân sao? Rio trở nên trầm tư. Áp xa lầm quả Suke Suke Nomi, chỉ là trong suốt thân thể, nhưng âm thanh và mùi không cách nào ẩn giấu. Âm thanh, hít sâu một cái, Rio khóe miệng hơi vung lên, quả Nagi Nagi Nomi cùng quả Suke Suke Nomi phối hợp lên. Có thể nói là thiên y vô phùng, hoàn toàn là ám sát chuẩn bị. Nguyên bản Rio còn muốn đem quả Suke Suke Nomi cho Riptide hoặc là Raven. Riptide lực sát thương trọng đại, mà Raven muốn trộm lấy tình báo lời nói. Quả Suke Suke Nomi có thể để cho nàng biến thân tăng lên một cấp độ đi tới. Có điều, nếu phía trước đã có quả Nagi Nagi Nomi, quả Suke Suke Nomi khẳng định đến ăn đi. Hai người phối hợp lại, mới có thể đưa đến hoàn mỹ hiệu quả. Raven, White Queen, Riptide, Rio bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ba người toàn bộ nhìn về phía hắn, Rio thành khẩn nói, các ngươi đều là tâm phúc của ta, là ta quan trọng nhất đồng bọn, ngày hôm nay chiến đấu, các ngươi làm tất cả ta đều ghi nhớ trong lòng, nếu như ta chỗ này có thích hợp sức mạnh của các ngươi, ta gặp ban tặng các ngươi. White Queen cùng Riptide hai mặt nhìn nhau, Raven ma lông mày nói, ngươi là nói xem Justin như vậy ly kỳ sức mạnh. Rio gật gù, mỉm cười nói, ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn ẩn giấu ý của các ngươi. Đây là ta sức mạnh tăng lên một loại phương thức, ta ban tặng Justin sức mạnh kia cường độ cũng không lớn. Hắn chỉ cần có thể tự vệ là tốt rồi, ta không cần hắn đến giúp đỡ ta tiến hành bất kỳ chiến đấu. White Queen gật đầu biểu thị tán thành, chúng ta nhất định phải có một cái tài chính hệ thống. Justin là lựa chọn tốt nhất, hiện tại Stark công nghiệp ở Iron Man kinh doanh dưới, thế đã bị chúng ta Hammer công ty vượt qua, tiền cảnh phi thường khả quan, cho đồng bọn của chính mình to lớn nhất tín nhiệm, bọn họ cũng sẽ càng thêm tin cậy chính mình, làm thuyền trưởng, không riêng phải có bảo vệ bọn họ năng lực, cũng có tăng lên bọn họ sức mạnh chức trách, Phantom chỉ có Rio một người mạnh mẽ, cái kia không tính là gì. Một đám người sức mạnh tập hợp lên, Rio đột nhiên có chút ước mơ đến, đóng băng sấm sét thiên hòa, hết thảy nguyên tố tập trung cùng nhau, đang thức tỉnh sau lại tiếp tục tăng lên, đêm sẽ là như thế nào tình cảnh, mở ra cửa máy, hô, cuồng phong đứng trên cao, bốn người trực tiếp nhảy máy bay, Rio mang theo Raven cùng White Queen bay đến đảo Ác Ma bên bờ biển hạ xuống. Sau đó Riptide cũng chạy tới nơi này, nghe động tĩnh, chính khí thế ngất trời. Xem ra Scarlet Witch bọn họ lại dẫn theo một nhóm người gia nhập chiến cuộc. White Queen phân tích nói, Rio điểm phía dưới, nắm lên các nàng hai nữ tay, thân thể trong nháy mắt ẩn thân, nhanh chóng hướng về đảo ác ma trung ương chạy đi, không hề có một tiếng động ẩn thân, Riptide ở lại bên bờ phụ trách tiếp ứng, cũng không có theo tới. Cái này cũng là Rio quả Suke Suke Nomi một cái tai hại. Chỉ có chạm được thân thể hắn người, mới có thể cùng hắn đồng thời tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Mimi, quả Suke Suke Nomi đến bốn đoạn lời nói. Có thể khoách phạm vi lớn sao? Không rõ ràng, lại là một cái vừa hỏi ba không biết. Xin lỗi, chủ nhân, Rio cũng không tiện nhổ nước bọt nàng. Mimi cái này tinh linh ngoan ngoãn nghe lời, toán là vô cùng tốt. The Brotherhood những người đột biến cùng chính phủ bộ đội đặc thù chính đang ác chiến. Mà ở nhà lầu bên kia, còn đứng một loạt người, X-Men bên trong, Cyclops, Scott, Storm, Shadow Cat cùng Colossus bốn người. Rio ba người dừng lại ở khu vực biên giới, yên tĩnh hướng về bên kia xem trận chiến. Không có phát hiện nhìn thấy Avenger người. White Queen nói rằng, Rio Kenbun Soku Haki hướng về bốn châu tấn tốc lan tràn. Hắn xác thực cũng không có siêu tầm đến Roger hơi thở của bọn họ. Các ngươi lưu lại nơi này một bên. Ta đi tìm đến hai tử kia. Nói xong, Rio lập tức mở ra xanh lửa cánh chim hướng về lầu thí nghiệm bay đi. Psylocke, dùng ngươi sóng chấn động. Đánh bay bọn họ, Magneto ra lệnh, Psylocke đi lên trước, hai tay mạnh nhân hướng phía trước dùng một lát, một đạo to lớn 600 sóng khí hướng về lầu thí nghiệm bên kia bộ đội đặc chủng môn phóng đi. Phantom người đâu, Magneto hơi nhướng mày, Scarlet Witch hít sâu một hồi, thầm thầm nói rằng, chúng ta lúc đi, bọn họ đã lên máy bay, theo lý thuyết hiện tại thời gian này đã chạy tới nơi này. Quicksilver kinh ngạc nói, bọn họ sẽ không phải muốn ăn đi hai người bọn ta một bên chứ. Cái kia Rio là cái rất có dã tâm gia hỏa, vừa vẫn muốn nghĩ giam giữ chúng ta một người làm con tin. Sau đó đột nhiên lại không muốn. Theo ta thấy, hắn khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Scarlet Witch nhìn về phía trước giao chiến cấp thấp người đột biến cùng bộ đội đặc chủng môn. Nói rằng, đến hiện tại X-Men đều không có ra tay. Xem ra bọn họ chủ yếu phụ trách chính là chúng ta. Ngươi đi bốn phía điều tra một hồi. Nếu như có Phantom tin tức, lập tức trở về đến thông báo cho ta. Magneto phân phó nói, Quicksilver không có trả lời. Chỉ thấy hắn trước kia chạm địa phương cỏ xanh kịch liệt đung đưa. Mà hắn nhưng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lầu thí nghiệm, đi ra bên trong, lui tới vội vã quân y cùng một tên chiến sĩ đặc chủng chạy vội mà qua. Không có người nào nhận ra được Rio tồn tại. Phía trước cách đó không xa, cửa đứng hai tên trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Trong tay bọn họ nắm tố chế súng tự động, cách trương,